Trạch Thiên Ký TTV, chương 628, 628, quyển 4 chương 118 sát Chu Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số kiếm quang từ tàng phong vỏ kiếm tuôn ra, hướng về phía huyết hải oanh kích, tiếng va chạm cùng tiếng cắt xén hoặc là thê lương hoặc là trầm muộn, vang lên chẳng phân biệt được trước sau, ánh sáng chói mắt chiếu sáng tiểu viện u ám, đem vách tường đánh sụp, cây hải đường vết thương chồng chất chiếu sáng huyết hải sình sạch cũng chiếu sáng gương mặt tái nhợt của Chu Thông. Bảy kiếm phảng phất vô số viên vẫn thạch từ trên trời rơi xuống, mang theo quang nhiệt làm người ta kinh sợ, càng không ngừng hướng về phiến huyết sắc cùng uy áp kia đâm tới. Cảnh giới của Chu Thông đã tới tụ tinh đỉnh phong, trước đó đã sớm có chuẩn bị đối với thủ đoạn của Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh tuệ kiếm không cách nào tìm được chỗ sơ hở chân chính, ngược lại bị hắn khống chế, nhưng tinh vực của hắn làm sao có thể chịu đựng được nhiều thanh kiếm như vậy oanh kích. Tiếp cận hoàn mỹ như thế nào cuối cùng không phải hoàn mỹ chân chánh, chỉ cần có chỗ sơ hở, như vậy nhất định sẽ bị đâm thủng. Huyết cầu do phiến huyết hải ngưng tụ thành này, đem vô cấu kiếm sắc bén vô song vây tại trong đó, bị vô số kiếm quang đánh vào, đã bắt đầu có dấu hiệu bị xé rách. Ba một tiếng vang nhỏ tựa như túi da chứa đầy rượu bị một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên, hoặc như cửa sổ bằng giấy bị ngón tay đâm thủng. Huyết hải đã phá, sắc mặt Chu Thông trở nên dị thường tái nhợt, con ngươi trở nên sâu thẳm, chỗ sâu nhất thấy được vẻ sợ hãi. Vô số kiếm quang vượt qua huyết hải, mang theo kiếm ý lạnh lạnh rơi vào trên người hắn. Trong tiếng kiếm cắt thê lương, vô số máu tươi chân chính bắn loạn vào trong bóng đêm, đồng thời vang lên còn có một tiếng kêu to tức giận mà thống khổ. Trong nháy mắt trên người Chu Thông đã có mấy trăm vết kiếm, máu tươi từ trong vết kiếm rỉ ra, thậm chí mơ hồ có thể thấy được xương trắng bên trong. Chu Thông biết Trần Trường Sinh có rất nhiều thanh kiếm, cũng nghĩ tới hắn có thể đem thanh kiếm đặt ở vỏ kiếm tên là Tàng Phong, nhưng hắn không thể ngờ đến Trần Trường Sinh lại có năng lực đồng thời thao túng nhiều thanh kiếm như vậy. Phải biết rằng những thanh kiếm này đều từng là danh kiếm được hưởng hiển hách hung danh truyền lại đời sau trên thế gian này, tại sao lại để một thiếu niên mới vừa tấn nhập tụ tinh sơ cảnh điều khiển chứ? Máu tươi tung tóe trong bóng đêm nơi đình viện, chảy tới trên mặt đất đá xanh tan vỡ, cũng chảy vào phiến huyết hải tinh vực nhìn như hư ảo. Huyết hải bị phá, nhưng không tan biến, ngược lại theo chân huyết của Chu Thông chảy vào trở nên càng thêm cuồng bạo, ý vị máu tanh càng thêm nồng đậm. Một cánh tay từ trong biển máu nhô ra ngoài, từ trong bóng đêm nhô ra ngoài. Đó là tay trái của Chu Thông, phía trên bàn tay của hắn đã xuất hiện vô số vết nứt, da thịt rách toác, máu tươi bôi nhuộm, thậm chí trên hai ngón giữa toàn bộ huyết nhục cũng đã bị kiếm ý gọt sạch, chỉ còn lại xương trắng, nhìn dị thường kinh khủng đáng sợ. Tựa như hình ảnh thảm thiết mà hắn thường xuyên nhìn thấy của những kẻ tù tội trong nhà tù bên dưới đình viện này. Bàn tay xương thịt toàn bộ rách nát trong gió đêm khẽ run lên, tựa như có thể gãy lìa bất cứ lúc nào, lại như cũ kiên ngoan đưa về phía trước, đưa về phía cổ họng Trần Trường Sinh. Huyết hải sinh bạch cốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở mấy ngàn đạo kiếm quang oanh kích, Chu Thông đã bị thương nặng, nhưng không chết ngay tại chỗ, còn có năng lực để tái chiến. Hắn lơ lửng trên không trung, cả người đầy máu, quan bào đỏ thẫm đã sớm ướt đẫm, không ngừng nhỏ máu xuống mặt đất. Chính diện quan bào đỏ thẫm đã bị kiếm ý xé rách nát vô cùng, lộ ra thứ ở bên trong. Đây không phải thân thể của hắn, mà là một món nhuyễn giáp sáng ngời trí cực mang theo thần thánh nhàn nhạt, ngay phía trước ngực nhuyễn giáp có một lỗ nhỏ mắt thường cực kỳ khó khăn phát hiện. Trần Trường Sinh con ngươi hơi co lại, đã nhận ra ngay lập tức. Đó là chí bảo của Thiên Hải gia, Lục Ngự Thần Giáp. Kiếm động vô cùng nhỏ phía trên Lục Ngự Thần Giáp chính là mùa thu năm ngoái, hắn đích thân đâm thủng ở trước cửa Quốc Giáo Học Viện. Vô cấu kiếm có thể phá vỡ Lục Ngự Thần Giáp, không có nghĩa là những thanh danh kiếm khác cũng có khả năng như vậy. Lục Ngự Thần Giáp là nhuyễn giáp nổi tiếng nhất trên bách khí bảng, thậm chí có thể nói hiệu năng tiếp cận thần khí, thành công đón đỡ phần lớn trong mấy ngàn đạo kiếm quang cho Chu Thông. Thần giáp tại sao lại ở trên người Chu Thông? Tay trái giống như bạch cốt đâm rách bóng đêm cùng huyết hải, hướng cổ họng của Trần Trường Sinh chộp tới. Thanh âm âm trầm mà nổi giận của Chu Thông vang lên trong thức hải Trần Trường Sinh. Ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị hay sao? Quan bào đỏ thẫm nhuộm đầy máu tươi vũ điệu trong đình viện đổ nát, máu tươi tung tóe bốn phía cùng với cảm xúc tức giận oán độc. Uy áp kinh khủng của huyết hải đã bao phủ khắp nơi. Mấy ngàn kiếm quang rực sáng phá huyết hải lao ra, bay thẳng tới bầu trời đêm, không cách nào lập tức trở về. Trần Trường Sinh sử dụng ra thức bộ, liên tục lui về phía sau. Nhưng bể khổ khó vượt qua, huyết hải cũng giống như thế. Thân ảnh của hắn dù thay đổi tinh diệu thế nào, cuối cùng vẫn dừng tại nguyên chỗ như cũ, vô cấu kiếm vẫn không cách nào thoát khỏi tay của Chu Thông. Rắc rắc phần phật vang lên, bàn tay đầy xương trắng đang rỉ máu nắm vào trên cổ họng Trần Trường Sinh. cho dù thân thể từng tắm long huyết cũng không cách nào thừa nhận một kích toàn lực của huyết hải cốt chảo, xương cổ Trần Trường Sinh vỡ vụn nhưng không có một giọt máu gì ra. Chu Thông đứng trước người của hắn, quan bào tràn đầy mùi máu tanh hôi, giống như ao đầm ướt nhẹp, làm người ta ngửi thấy muốn nôn. Trần Trường Sinh sắc mặt rất yếu ớt, ánh mắt lại rất rực sáng. Chu Thông sắc mặt rất yếu ớt, ánh mắt rất âm u, đây là khai chiến đến nay, hai người bọn họ cách nhau gần nhất chỉ trong gang tấc. Trận chiến đấu thảm thiết này đến đây chấm dứt hay sao? Không, Trần Trường Sinh không nghĩ như vậy, Chu Thông cũng sẽ không nghĩ như vậy. Chu Thông là người giết nhiều người nhất trên thế giới này, gặp nhiều tử vong nhất cho nên hắn sợ chết nhất, hắn không muốn chết. Hắn cả đời cẩn thận, sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào cả. Hắn không biết Trần Trường Sinh sẽ đến giết mình, nhưng mấy chục năm qua, lúc nào cũng có thể có người tới giết hắn, cho nên hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Cho đến khi Trần Trường Sinh xuất hiện tại tòa đình viện từng nở đầy hoa hải đường này, chút ít cẩn thận cùng chuẩn bị của hắn đã phát huy tác dụng. Hắn biết Trần Trường Sinh có bao nhiêu bản lãnh, có bao nhiêu kỳ ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết Tô Ly truyền cho Trần Trường Sinh ba kiếm, hắn biết Trần Trường Sinh từ Chu Viên mang ra vô số thanh kiếm. Hắn tự nhiên có thủ đoạn tương ứng, tỉ như huyết hải tinh vực biến thành huyết cầu trong lòng bàn tay, tỉ như lục ngự thần giáp hắn ẩn giấu dưới lớp quan bào. Đây chính là toàn bộ ư, không, hắn biết Trần Trường Sinh ắt hẳn còn ẩn giấu gì đó, tỉ như chút ít pháp khí Lạc Lạc Điện Hạ năm đó ban cho hắn, tỉ như Tô Ly có thể để lại cho hắn một chút bản lãnh bảo vệ tánh mạng, tỉ như thần trượng mà Giáo Hoàng Bệ Hạ ban cho hắn, như vậy hắn tự nhiên cũng còn ẩn giấu rất nhiều thủ đoạn. Hắn dù đã bị thương nặng, huyết nhục bị kiếm quang cắt vỡ, vẫn không có vận dụng thủ đoạn mạnh nhất của chính mình, bởi vì hắn vẫn nhớ tới cây thần trượng kia. Cây thần trượng đại biểu quyền bính trong quốc giáo, cũng là cây thần trượng trong truyền thuyết có khả năng khai thiên tích địa. Đã đến lúc này, ta mang theo vận mệnh tàn khốc bóp chặt cổ họng của ngươi, ngươi còn chờ cái gì nữa? Con ngươi Chu Thông trở nên dị thường sâu thẳm, thu nhỏ như một loại yêu thú nào đó, dường như sắp biến thành một đường thẳng tắp. Hắn biết chỉ một khắc sau, Trần Trường Sinh sẽ vận dụng quốc giáo thần trượng, sử dụng một chiêu mạnh nhất mang tính quyết định. Hắn đang đợi phiến quang minh này ập đến. Vô số kiếm quang xuyên thấu huyết hải, bay thẳng bầu trời đêm còn chưa trở về. Cánh tay đầy xương trắng máu chảy đầm đìa, bóp chặt cổ họng của Trần Trường Sinh. Đây là thời khắc hắn cách tử vong gần nhất, cũng là thời khắc Chu Thông cách hắn gần nhất. Trần Trường Sinh chờ đợi chính là giờ khắc này. Hắn xuất thủ, đúng như Chu Thông dự đoán, hắn ra tay chính là bừng sáng. Sắc mặt Chu Thông bị phiến quang minh này chiếu rọi dị thường tái nhợt, nhưng trên mặt không có bất kỳ thần sắc bất ngờ cùng sợ hãi, bởi vì hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Quan bào màu đỏ như máu ở dưới quang minh phiếm sáng bóng yêu dị, máu tươi nhỏ giọt tích tắc, một pháp khí mang theo đại khí cổ xưa từ tay áo của hắn nhẹ nhàng đi ra ngoài, ngăn trước phiến quang minh này, đó là một cái gương, trong khí tức cổ xưa mang theo vài phần thần bí, mặt kính trơn nhẵn như nước tựa như có thể phản xạ tất cả quang minh. Nếu như Trần Trường Sinh có thể nhận biết tấm gương đồng này, hắn sẽ biết mặc dù mặt gương đồng này không cách nào hoàn toàn ngăn cản quang minh của quốc giáo thần trượng, nhưng đủ để tranh thủ một thời gian ngắn cho Chu Thông. Chỉ cần một thời gian ngắn, bàn tay nhỏ máu này có thể đem đầu của hắn mang đi khỏi cổ. Nhưng mà chuyện như vậy không hề phát sinh, sâu thẳm trong tròng mắt của Chu Thông bị quang minh xua tan, lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì quang minh đi tới trước người hắn cũng không phải một mảnh, mà là một đường. Một đường ánh sáng vô cùng sáng ngời hiện lên trong mắt hắn. Đây là ánh sáng từ nơi nào tới? Không phải là kiếm quang đang tật tốc bay về, giống như trước cũng không phải quốc giáo thần trượng phát ra thần thánh quang minh. Đường ánh sáng này cực kỳ tinh khiết, không có bất kỳ tạp chất, chỉ có như vậy lại càng lộ vẻ đáng sợ. Đường ánh sáng này kiên quyết, dữ dằn, kinh diễm. Đôi mắt Chu Thông đầu tiên là thấy ánh sáng này, sau đó từ lông mi của hắn chặt xuống, ngay sau đó trên con ngươi cũng xuất hiện một vệt máu từ đó mà rách ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt gương đồng từ trong tay áo bay ra căn bản không đưa đến bất cứ tác dụng gì cũng bị nứt toác ra. Ánh sáng dữ dằn này phảng phất bắt đầu từ bầu trời đêm, rơi xuống tận hoàng tuyết chém trúng hắn. Một tiếng gào bi thảm thê lương chí cực từ khóe môi tràn đầy vết máu của hắn phát ra. Hắn mang theo vô số pháp khí lần lượt tự bạo, đình viện phảng phất bắn lên pháo hoa, nhưng mà, như cũ không cách nào ngăn cản ánh sáng kia rơi xuống. Quan bào đỏ thẫm sợ hãi vũ điệu, thân thể của hắn biến thành một cái bóng u ám, hướng chỗ sâu trong đình viện cuồng lui, lại như cũ tránh không khỏi ánh sáng này rơi xuống. Đạo ánh sáng này chiếu ở trên người của hắn, lục ngự thần giáp dây buộc đứt lìa, vành tai của hắn bị đứt, bờ vai của hắn bị đứt, cánh tay trái của hắn bị đứt. Trước đạo ánh sáng kia toàn bộ sự vật, thậm chí ngay cả ánh sáng cùng với gió đêm cũng tùy theo mà đứt. Ánh sáng này là một ánh đao rơi xuống, một vết máu rõ ràng mà thẳng tắp xuất hiện ở trên mặt cùng trên người Chu Thông, từ mắt trái của hắn kéo dài đến dưới xương sườn. Sảng một tiếng vang nhỏ, mắt của hắn bắn ra một vòi máu, gò má trái theo gió chóc ra, vai trái bị chém đứt, cánh tay trái rơi xuống mặt đất. Sau đó, hắn mới nặng nề té xuống trên mặt đất, phun ra một ngụm máu. Đây là đao gì? Trần Trường Sinh đi tới trong phế tích nắm cây đao kia ở trong tay. Đó là trước lúc hắn rời quốc giáo học viện, ở phòng bếp cầm một thanh thái đao. Đây là một đao đáng sợ nhất trên trời dưới đất từ cổ chí kim. Phía trước đao này, vô luận núi non hay là con sông, chắc chắn biến thành lưỡng đoạn. Nhất đao lưỡng đoạn, cách chương.